Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Nhân lão Mạc Trang bức. Tống Phương Phương bị giọng nói của lão nhân sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy buổi chiều gặp qua một cái lão nhân đi ra. Cái này lão nhân chính là Dương Quyên gia hàng xóm. Hắn là nhi tử. Hắn chậm rãi đi tới, lạnh lẽo đạo: "Buổi chiều không phải là cho các ngươi rời đi nơi này à? Đi nhanh lên, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương." "Nhi tử, ngươi đang làm gì?" 93 lão nhân từ Dương Quyên ra cửa sau trong góc đi ra. "Nhi tử, trở về đi thôi, ta cùng bọn họ tra một chút." 6-70 tuổi, ánh mắt của ả lão nhân kinh nghi nhìn mình ba. Run rẩy nói: "Bỏ qua cho bọn họ đi, ngươi đang nói gì? Đi thôi, không muốn lại gạt ta rồi. Ngươi đã không phải là ngươi, ta sớm đã biết ngươi đang nói gì. Trở về, khi còn bé ta không hiểu chuyện, một người vào này chàng nhà lấy ra một cái gỗ oa oa, ta sợ ngươi trách mắng, đem gỗ oa oa giấu đi. Nàng tìm tới ngươi, ta biết ngươi mất tích một tuần lễ. Sau khi trở về, ngươi thay đổi." Lão nhân chậm rãi kể. Hắn chống một cây ba tong, run rẩy tiếp tục nói: "Ta không dám nói, một mực không dám nói. Ngươi chưa bao giờ ăn cơm. Mặc dù ngươi ở trước mặt ta ăn cơm, nhưng là ngươi ăn hết đồ vật. Ta nhìn thấy ngươi len lén ngã." "Nhi tử, vậy ngươi tại sao không rời đi ta?" 93 cái kia lão nhân gương mặt từ vừa mới bắt đầu hiền hòa, chậm rãi trở nên nghiêm nghị, còng lưng thân thể cũng cứng ngắc đĩnh liễu đĩnh, biến thành thẳng lưng cái. "Bởi vì ngươi mặc dù thay đổi, nhưng là ngươi chính là cha ta." Lão nhân nước mắt nhỏ xuống, chậm rãi đi tới. "Ba, để xuống đi, trở về đi, nhà ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Ta đáp ứng ngươi ba, sẽ không giết ngươi." Giọng nói của lão nhân đã biến thành một cái già nua giọng nữ. "Quả nhiên, cha ta chết sớm." "Đúng vậy, nhiều năm như vậy, ta một mực bị vây ở ta nhà. Nếu không phải ngươi nắm ta con rối đi ra, thế nào ta sẽ sống lại? Còn phải cảm ơn ngươi." Lão nhân uy nghiêm cười. "Ba của ngươi trước khi chết yêu cầu ta xem ở nhà các ngươi cùng ta lúc trước quan hệ tốt phân thượng, để cho ta không nên đối với trả cho ngươi. Ta thực hiện lời hứa, cổ thân thể này một mực chiếu cố ngươi. Bây giờ ngươi rời đi đi, ta sẽ không động tới ngươi." "Thật tốt, cha ta quả nhiên chết, ta cuối cùng một cái tâm bệnh rơi xuống." Lão nhân đột nhiên giơ lên trong tay ba tong, hung hăng đập tới. Ba tong trực tiếp đem 93 tuổi cái kia lão nhân đầu đập cong, lộ ra bên trong mục nát gỗ chi giá. Hai con người tử bởi vì bị trọng lực lại cũng bị đập bay ra trên đất, chậm rãi lăn lộn. "Ngươi lại đối phó ta?" Giọng nói của Dương Quyên giống giận. Lão nhân không lên tiếng, hung hăng đập vào. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng liền bận rộn tới trợ giúp, 2-3 lần đem đầu này gỗ con rối đập chết. Thực ra, Từ Khuyết buổi chiều ở lão nhân ra bên trong liền phát hiện hắn đi bộ không đúng lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đi bộ quả thật cùng Chu Hiểu Hồng như thế. "Đại gia, ngươi không sao chứ?" Từ Khuyết đỡ lão đại gia, đem ba tong thả trong tay hắn. "Không việc gì, vào đi thôi, vừa mới nhìn đến đây có xe tới. Ta mới tới, không nghĩ tới các ngươi lại tới." Lão đại gia đỡ ba tong: "Không cần phải để ý đến ta, đừng nhìn ta lão, ta còn là có thể đánh." Từ Khuất cùng Tống Phương Phương gật đầu một cái, sau đó đi ở phía trước. "Ta không phải là để cho Trần Kiến Minh ở nơi này chờ ta sao? Làm sao lại chính mình tiến vào?" Tống Phương Phương lẩm bẩm một tiếng, cùng Từ Khuyết bò đi vào. Lão nhân tuổi tác tuy lớn, nhưng là cũng leo lên bệ cửa sổ. Cũng đang lúc này, một cái quỷ dị âm thanh vang lên: "Đem giọng nói của ngươi cho ta." lại tới, không muốn thét chói tai. Lão nhân nhắc nhở một câu, sắc mặt ngưng trọng đạo, cha ta năm đó trước khi chết, chính là chỗ này sau dặn dò ta, một mực nhớ, phải không? Bỗng nhiên, trước bị đập tử con rối lão nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lão nhân gò má. Sau đó cười gằn, thét chói tai đi, mặc dù lão nhân bị sợ hết hồn, nhưng là như cũ chặt che miệng. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương khẩn trương không được, chuẩn bị tiếp lão nhân đi xuống, nhưng là không nghĩ tới, phía dưới con rối lão nhân đột nhiên một cái đẩy tới. Ai nha, lão nhân tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, hướng thẳng đến trên đất té tới, kêu xuống, trong nháy mắt, con rối lão nhân mặt mũi biến đổi, một nữ nhân mặt xuất hiện, đem giọng nói của ngươi cho ta. Thừa dịp lão nhân rơi xuống trong nháy mắt, nữ nhân mặt vọt tới, một cái níu lấy lão nhân đầu lưỡi, sau đó hung hăng rút ra, xoẹt, thật dài đầu lưỡi liên căn lôi ra, máu tươi tán lạc đầy đất, Từ Khuyết miệng vừa kéo, tối trung vô nại lui về phía sau, cái này lão nhân tử, cho hắn rất lớn cảnh giác, thứ nhất cảnh giác, chính là ngoài ý muốn rơi xuống thời điểm không thể thét chói tai. Cái thứ hai cảnh giác là được, nhân lão mạc trang bức, bằng không lành lạnh nhanh, đi, nhanh rời đi nơi này. Từ Khuyết vỗ một cái mặt đầy kinh ngạc ngẩn người Tống Phương Phương bả vai. Hai người vội vàng hướng sau, xem ra coi như là ngoài ý muốn ngã xuống cũng không thể thét chói tai. Nếu không sẽ có phiền toái. Từ Khuyết nhớ lại vừa mới một màn nói, làm sao bây giờ, này địa phương tốt âm trầm. Tống Phương Phương nhìn bốn phía nói, Trần Kiến Minh khẳng định tiến vào, tìm được trước hắn, Từ Khuyết vừa nói, kéo Tống Phương Phương trực tiếp lên lầu, bởi vì bên dưới hắn hôm nay đã tới, dẫm ở lầu hai trên tấm ván, phát ra két két thanh âm. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng phát hiện trên đất một cái dấu chân. Trần Kiến Minh lên lầu quá. Tống Phương Phương vừa muốn kêu Trần Kiến Minh, Từ Khuyết liền vội vàng che nàng cái miệng nhỏ nhắn, cảnh cáo nói, chớ kêu kêu, Dương Quyên sẽ chờ ngươi há mồm đây. Tống Phương Phương mặt trắng nhợt, vội vàng gật đầu. Sau đó hai người lên lầu. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, men theo dấu chân, rốt cuộc cùng Tống Phương Phương đi tới lầu 2. Nơi này bước chân rối loạn. Từ Khuyết nhìn trên đất dấu chân, bốn phía nhìn một cái, nhà cùng phổ thông nhân gia tầng 2 tiểu lâu không sai biệt lắm. Lúc này Từ Khuyết đi tới cửa mở phân nửa địa phương, đẩy cửa, bên trong chỉ có một giường lớn. Nhìn đầu giường hình là Dương Quyên cùng nàng người nhà lúc trước hình, nơi này là phòng ngủ của nàng. Tống Phương Phương chỉ tràn đầy dơ bẩn cùng cho bụi giường nói. Từ Khuyết đi vào, trong phòng ngoại trừ một ít cần phải đồ gia dụng bên ngoài, trên đất, tủ đầu giường, trong tủ quần áo, để không ít thành phẩm con rối hoa hoa. Bất quá những thứ này con rối hoa hoa đều rất tiểu, tư thái khác nhau, đại đa số màu sắc đều đã rút đi. Những thứ này con rối miệng của hoa hoa đều không thể động. Từ Khuyết nhặt lên một cái con rối hoa hoa, đang nói, trên tay con rối hoa hoa đầu đột nhiên xoay tới. Bất quá quái dị là trên tay con rối hoa hoa không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là hướng Từ Khuyết hung hăng trợn mắt nhìn. Ta hiểu rồi, ngươi không có gắn đầu lưỡi, ngươi là hàng thất bại. Từ Khuất khẽ gật đầu, Dương Quyên là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, nhất là đối đãi mình con rối, cho nên nơi này hàng thất bại đều bị nàng tùy ý vứt. Xem ra, còn có khác địa phương, đang nói, phòng cách vách đột nhiên truyền tới từng tiếng vang, ung ung, có vật gì sụp đổ, Tống Phương Phương kêu lên. Từ Khuất đi ở phía trước, tông cửa xông ra, đi xem một chút. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu,